Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 761 kết thúc hoàn mỹ. Tranh tài kết thúc, 2014, 2015 mùa giải châu Âu quán quân liên tại nước Đức Berlin Olympic sân thể dục trình diễn trận. Chung kết toàn trường tranh tài kết thúc. Đến từ nước Anh Liverpool, đồng thời cũng là Champions League vệ miện quán quân. Bọn hắn tại 90 phút bên trong năm, ba đánh bại đến từ Tây Ban Nha Barcelona. Cướp đoạt bản mùa giải Champions League quán quân, đồng thời cũng phá vỡ từ Champions League cải chế sau lại không đội bóng có thể vệ miện ma chú. Chúc mừng Liverpool đoạt giải quán quân. Chúc mừng Liverpool Champions League lưỡng liên quan, trở thành bản mùa giải châu Âu giới bóng đá tối lấp lánh chói mắt tam quan vương. Nhìn chung toàn trường tranh tài, Liverpool trên phương diện chiến thuật khai thác chủ động, lấy ngoài dự liệu phương thức đánh tung Barcelona 70 phút. Ta muốn thấy qua trận đấu này về sau, không có phóng viên còn dám đi chất vấn Tư Đồ Vân Binh sẽ hay không để đội bóng khai thác bảo thủ. Chiến thuật, vị này chiến thuật đại sư, vị này thần kỳ huấn luyện viên tại 7 niên cuộc đời huấn luyện viên bên trong lấy được 4 tòa Champions League. Quán quân, hôm nay là chúng ta chứng kiến Liverpool Hồng Quân Vương Triều sinh ra. Nhưng xem quá khứ 7 năm, Tư Đồ Vân Binh người đã sáng lập thuộc về mình truyền kỳ cùng sử thi. Barcelona hôm nay cầu thủ phát huy cũng hơn nửa không có vấn đề. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn ở trong trận đấu cũng không có đánh ra thuộc về mình phong cách. Chúng ta chỗ quen thuộc nhìn thấy Barcelona so sánh thi đấu thống trị lực. Chỉ có tại tranh tài cuối cùng 15 phút lúc mới xuất hiện. Mà lúc kia cũng là Liverpool chủ động co vào phòng thủ. Đem quyền chủ động chắp tay đưa cho Barcelona. Trận này thất bại khiến Barcelona tràn đầy bi tình sắc thái. Nhưng chúng ta đồng dạng muốn vì bọn hắn đưa lên tiếng vỗ tay. Bọn hắn cùng Liverpool cùng nhau vì toàn thế giới quan chúng đưa lên một trận kinh điển. Đặc sắc Champions League trận chung kết. Khả năng trong tương lai xem kỳ trước Champions League trận chung kết lúc 2015 niên hôm nay trận này Champions League trận chung kết tất nhiên sẽ bị lặp đi lặp lại đề cập. Đặc sắc chiến thuật đánh cờ, tiếp tục xuất hiện đặc sắc hình tượng, còn có kia từng cái làm cho người dư vị vô cùng dẫn bóng. Ngoại trừ thắng bại cùng quán quân bên ngoài, chúng ta còn hẳn là nhìn thấy tại trận này trong trận chung kết. Chúng ta thấy được châu Âu tương lai hy vọng, Neymar, Mbappe, Sané, bọn hắn sẽ là tại xe Ronaldo đi vào 30 tuổi đại quan. Messi 2 năm sau cũng sẽ thành 30 tuổi cầu thủ về sau nâng lên châu Âu giới bóng đá đại kỳ đại. Biểu tính chất cầu thủ sao? Chúng ta không biết, nhưng bọn hắn phong nhã hào hoa. Bọn hắn có quang minh tương lai. Bọn hắn đã là châu Âu giới bóng đá đời trung niên cùng đại tân sinh tối lấp lánh chói mắt ngôi sao. Bóng đá, tốt, hơi chút nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ có quán quân lễ trao giải. Tư Đồ Vân Binh tại cùng cầu thủ cùng đám huấn luyện viên chúc mừng về sau chủ động đi hướng. Rakitic cùng Suarez cho bọn hắn ăn ủi thức ôm, cũng không nhiều lời. Sau đó liền ở đây biên tướng Sigrid từ nhìn trên đài đón lấy. Tại ngoại giới Tư Đồ Vân Binh chưa từng che giấu mình đối thê tử yêu thương. Hắn luôn luôn tại loại trường hợp này nắm tay của nàng hoặc là ôm eo của nàng. Sigrid đầy mặt mỉm cười. Xuất phát từ nội tâm đất là Tư Đồ Vân Binh cảm thấy kiêu ngạo. Nàng đối Tư Đồ Vân Binh cười nói. Xem ra trong nhà vinh dự thất địa phương không đủ lớn. Chúng ta có phải hay không nên cân nhắc đổi phòng tử rồi? Tư Đồ Vân Binh gật đầu cười. Nói, là nên đổi phòng tử. Nhưng không phải là vì cất giữ ta cúp, mà là ta muốn hài tử. Thân yêu, chúng ta hẳn là cho chúng ta gia đình gia tăng nhân khẩu. Ngươi cho là thế nào? Sigrid nghiêng người sang đến ôm lấy Tư Đồ Vân Binh, ghé vào lỗ tai hắn ôn nhu nói. Đương nhiên cực kỳ tốt. Chúng ta muốn sinh rất nhiều hài tử. Kết hôn một năm, hai người ăn ý không đề cập qua cái đề tài này. Bởi vì hai người công việc đều bận bịu. Hiện tại Sigrid bên kia công việc cũng trên cơ bản đều lên quỹ đạo chính. Tư Đồ Vân Binh thì là đối tương lai xác định tính chất cao hơn. Năm niên 13 quan, hắn đã hoàn thành 3 niên 8 quan. Còn có 2 năm, lấy thêm đến 5 cái cúp vô địch, hắn liền có thể chí ít sống thêm mười mấy năm trước. Cho nên hiện tại cũng có thể cho mình gia đình quy hoạch nhấc nhanh. Khi hắn có thể làm ra cam đoan lúc, hắn tất nhiên sẽ không trốn tránh. Bởi vì có lẽ là trước kia, Sigrid liền ước mơ qua sau khi kết hôn sinh con dưỡng cái sinh hoạt. Tại đoạt quan ngày này, bọn hắn vui sướng cộng đồng làm ra cái này hạnh phúc quyết định. Lễ trao giải đến, Tư Đồ Vân Binh lên đài sau vẫn rất bình thường tự giác đi đến đám người biên giới. Làm nhạt mình tồn tại cảm, nhưng là hôm nay đeo đội trưởng phù hiệu tay áo Van Dijk lại tại tiếp nhận cúp vô địch về sau hướng. Các đội hiếu hô lớn nói, Boss đâu? Đem Boss tìm ra, hắn luôn luôn trốn ở trong góc. Jordan, đi đem Boss bắt tới. Đổi lại còn lại trường hợp, Ericsson khẳng định không dám nói như vậy. Henderson đem Tư Đồ Vân Binh lôi kéo hướng phía trước sắp xếp ở giữa đi đến. Tư Đồ Vân Binh giờ khóc giờ cười. Đối mặt Van Dijk đưa tới cúp vô địch, hắn cười nói, "Uy, cái này chưa hề liền không có huấn luyện viên đến nâng lên cúp. Người không biết còn tưởng rằng ta thích làm náo động." Ngay cả mình cầu thủ vinh quang thời khắc đều không buông tha. Boss, đừng nói nhảm, hôm nay từ ngươi nâng chén, đây là chúng ta lúc trước thương lượng xong. Đúng thế, chúng ta đều đồng ý. Boss, không có ngươi liền không có những quán quân này. Boss, ngươi là trong lịch sử cầm tới Champions League nhiều nhất chủ soái. Hôm nay ngươi hẳn là nâng chén. Boss, nếu không ta để thay thế ngươi, đến, cúp cho ta. Mbappe hơi kém bị đồng đội đá xuống lĩnh thưởng đài đi. Hôm nay Tư Đồ Vân Binh trở thành Champions League trong lịch sử cướp đoạt Champions League số lần nhiều nhất chủ soái. Trước đây hắn là cùng Hồng Quân truyền kỳ Paisley đặt song song 3 lần cướp đoạt Champions League. Hiện tại hắn độc bá vương tỏa, thịnh tình không thể chối từ. Tư Đồ Vân Binh nội tâm tràn đầy cảm động, hắn bưng lấy cúp xoay người lại mặt hướng khán đài, sau lưng các đệ tử hơi nghiêng về phía trước xoay người. Trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp đến tạo thế, đương Tư Đồ Vân Binh cuồng hống một tiếng, quán quân ở đây. Về sau, hắn đem cúp cao cao nâng quá đỉnh đầu, sau lưng đám cầu thủ không hẹn mà cùng cũng giơ lên hai tay cuồng hống lên tiếng. Tư Đồ Vân Binh giơ cao lên cúp vô địch giật nảy mình, không ngừng mà cuồng hống. Thế nhưng là không có qua 3 giây, hắn lại mắt choáng váng, bởi vì sau lưng không ai. Các đệ tử của hắn giải tán lập tức, chạy xuống lĩnh thưởng đài tại bốn phía ngước nhìn Tư Đồ Vân Binh. Làm ra dưới hai tay ép lặp đi lặp lại cúi đầu cúng bái động tác. Tư Đồ Vân Binh một người trên đài lanh lợi giơ cúp. Cảnh tượng này đem ở chung quanh quan sát điển lễ Liverpool cầu thủ gia thuộc cùng nhân viên công tác chọc cho phình bụng cười to. Nhìn trên đài những cái kia nguyên bản cũng tại kích động chúc mừng Hồng Quân fan bóng đá cũng đều ngửa đầu cười to. Tư Đồ Vân Binh có chút lúng túng buông xuống cúp, mặt mò đỏ ửng. Khi hắn chuẩn bị đi xuống đài lúc, đám cầu thủ lại cùng nhau tiến lên ôm hắn lên tới. Cứ như vậy, Tư Đồ Vân Binh ôm trong ngực cúp bị đám cầu thủ lần nữa ném lên trời. Ông nghính ghi chép xuống cái này chắc chắn trở thành Champions League trong lịch sử kinh điển một màn. Đường đám cầu thủ riêng phần mình cầm cúp đi chụp ảnh lúc, Tư Đồ Vân Binh đi đến cùng mỗi một vị cầu thủ ôm. tự do thi đấu kết thúc về sau hắn còn không có cơ hội chính thức cùng cầu thủ tiến hành sau trận đấu giao lưu, tranh tài không có gì đáng nói. Hắn tại cầu thủ bên tai nói tới chính là hắn thấy được bọn hắn nỗ lực cùng cố gắng. Hắn cảm tạ đám cầu thủ nỗ lực, hiện tại thu hoạch, bọn hắn có to lớn công lao. Đám cầu thủ đều rất bình thường cảm động, đồng thời cũng tiến một bước sâu hơn sư đồ tình cảm. Đường Liverpool toàn đội cùng cúp chụp ảnh chung lúc, Tư Đồ Vân Binh đứng ở giữa. Sau đó bọn hắn tất cả mọi người làm ra giống nhau thủ thế. Mặt mỉm cười, tay phải vươn ra 5 ngón tay, tay trái 2 ngón tay cái kéo tay. 7. Đây là Liverpool đội sử trương 7 tòa Champions League quán quân. Tại Champions League trong lịch sử, bọn hắn đã trở thành cùng AC Milan đặt song song đoạt giải quán quân số lần thứ 2 nhiều đội bóng. Champions League thất quan vương. Khoảng cách lịch sử đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất Real Madrid. Còn kém 2 tòa cúp liền có thể đuổi ngang. Chụp ảnh chung về sau, Tư Đồ Vân Binh lại đi cùng Zera ôm. Chăm chú ôm ấp lấy Zera, Tư Đồ Vân Binh đầu tiên đã nói thật có lỗi. Thật xin lỗi, ta không thể cho ngươi một cái hướng fan bóng đá cơ hội cáo biệt. Hôm nay Liverpool 3 cái thay. Người thay đổi Henderson, Mbappe, Sané đều là có chiến thuật yêu cầu. Zera tự nhiên cũng minh bạch. Mùa giải kết thúc sau hắn đem chính thức xuất ngũ, từ cầu thủ kiêm trợ lý huấn luyện viên thân phận biến thành chuyên trách trợ giáo. Tư Đồ Vân Binh về tình về lý, kỳ thật đều hẳn là cho Zera một chút thời gian. Tại Champions League trận chung kết bên trên để hắn lần nữa đeo đội trưởng phù hiệu tay áo đi cho mình chức nghiệp kiếp sống vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Zera nghe được Tư Đồ Vân Binh xin lỗi, hắn cũng ôm chặt lấy Tư Đồ Vân Binh, nói, Boss, không cần xin lỗi, thật không cần, ngươi lần nữa thành tựu ta, đồng thời khiến Liverpool một lần nữa vĩ đại cùng huy hoàng. Ngươi là tối không cần hướng bất luận cái gì Liverpool người nói xin lỗi người. Ta rất bình thường cảm kích ngươi. Ta biết ngươi làm mỗi một cái quyết định cũng là vì câu lạc bộ. Hai người chăm chú ôm nhau hình tượng khiến Hồng Quân fan bóng đá tâm đều hòa tan. 3 năm trước đây, Tư Đồ Vân Binh nhập chủ Anfield tin tức truyền đến lúc, mặc kệ là fan bóng đá vẫn là truyền thông đều lo lắng qua Tư Đồ Vân Binh không cách nào rất tốt cùng Zera ở chung, bởi vì Tư Đồ Vân Binh trước đây tại Hamburg cùng Monaco đều rất bình thường chú trọng đội bóng tuổi trẻ hóa, giống Zera dạng này đi vào chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối cầu thủ. Tư Đồ Vân Binh một cái xử trí không tốt liền có thể dẫn phát nội bộ nguy cơ. Nhưng 3 năm qua đi, Zera làm đội trưởng nâng lên qua một lần Champions League cúp vô địch, lấy được thi đấu vòng tròn quán quân, triệt để giải mộng, hiện tại lại nước chảy thành sông tình trạng nhập huấn luyện viên vòng. Hắn cùng Tư Đồ Vân Binh chẳng những không có ngăn cách, ngược lại trở thành kề vai chiến đấu sư đồ cùng đoàn đội. Dạng này quá trình cùng kết quả tự nhiên là đều vui vẻ. Liverpool trở dự mà về. Câu lạc bộ tiến hành đoạt giải quán quân toàn thành tuần hành lễ ăn mừng. Muôn người đều đổ xô ra đường quý vi tráng quan. Tư Đồ Vân Binh mặc trang phục bình thường mang lên trên kính mát, tựa như cái lại so với bình thường còn bình thường hơn người trẻ tuổi xen lẫn trong cầu thủ. Bên trong, toàn bộ hành trình hắn đều không có đoạt kính. Khi hắn tại lễ ăn mừng trên quảng trường tiến hành lúc nói chuyện, kia người đông nghìn nghịt cảnh tượng tuyệt đối làm hắn chung thân khó quên. Năm nay hắn không có phát biểu dõng dạc diễn thuyết, mà là tại càng không ngừng tán tụng fan bóng đá vĩ đại, cảm tạ fan bóng đá tại quá khứ một cái mùa giải ủng hộ. Đồng thời gần như đem trong câu lạc bộ tất cả nhân viên công tác danh tự đều điểm một lần, để bọn hắn hưởng thụ đến từ fan hâm mộ bóng đá nhiệt liệt reo hò. Có nhân viên công tác trăm mối cảm xúc ngổn ngang, kích động,